Chuyện tình đôi mươi chan chứa không bao giờ vơi như dòng suối tình êm ái. Có anh và em còn ai nữa đã yêu nhau trong cuộc đời. Chuyện mình từ một chiều dừng chân chú mưa, ta bên nhau nhìn công viên đã đổ. Tuy chưa quen mà sao lòng như đã giấu ngoài con em. Trời làm mưa tuôn nên khiến xuôi anh gặp em cho mình kết lời hẹn. Cớ sao trời cho tình yêu rồi ngăn cách mấy ai không rơi lệ sầu. Tình vừa lòng thì vừa được tin xót thương em ra. Này là vườn kỷ niệm ngày ta.